Em ru gì lời ru cho đã nuôi, đã nuôi thật nguyên vết sẹo thời gian. Em ru gì lời ru cho biển khơi, biển khơi biết bao giờ ngừng lặng. Em ru gì lời ru cho anh một đời đam mê, một đời giống tu. Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha. Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dứt. Lá chuốt rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Bao tiếc nuôi một thời ước vọng tàn phai. Em ru gì lời ru cho ngày mai. Thời gian có bao giờ trở lại. Em ru gì cho anh một đời đam mê, một đời giống tu. Em ru gì cho ta khi bao ngày phôi pha. Câu hát ngân lên bỗng tắt nửa chừng. Thôi đừng hát ru, thôi đừng dây dứt. Lá chuốt rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu. Lá chuốt rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu.